Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh đi vào, ca khách khí đánh lên đầu anh. Ê Mộ Nguyệt Bạch buồn ngủ mở mắt, đưa tay đẹp từ trong áo choàng lông cừu lên ngáp một cái. Em đến rồi, ngồi đi, anh luôn đợi đây. Cô thật sự muốn đánh người, nhưng nghĩ lại nhịn xuống. Thứ nhất, vừa đến đã đánh ca thể tham tính cũng giải quyết được gì. Thứ hai, cô cũng ca vì muốn đánh lộn mà đến. Hạ Băng Khuynh ngồi xuống, đồ ăn vặt để đầy bàn cô nhìn cũng ca nhìn. Mộ Nguyệt Bạch, tin nhắn anh gửi có ý gì? Anh muốn nói bí mật gì? Giữa chúng ta có bí mật gì chứ? E ca cảm thấy chúng ta có bí mật gì? Cô vừa mở miệng đã tức giận nói một đống. Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ. Thật sự ca có bí mật gì? Anh nói đùa với em thôi. Đùa, mặc mình anh ca ngủ đờ si. Buồn chán nên nhắn cho E, kêu E qua. Ai ngờ E ca thèm TIL. Anh Nguyệt Bạch tức giận rồi, tùy tiện nhắn một câu dọa em. Vốn tưởng em ca đáp, chắc ca qua. Anh ngồi trên ghế, cứ ngồi về thì buồn ngủ rồi. Nhưng E lại đến rồi, đúng R, lúc nãy là tiếng gì? Anh nói R nhìn ra ngoài. Hạ Băng Khuynh nghe đến ngây ngốc. Vì nửa đêm ngủ ca đờ si nên hại âm khắc, chỉ đơn giản V, anh tưởng cô tin. Hít sâu, làm loạn nửa ngày, là vì cái này. Làm loạn, ca nghiêm trọng V. Anh chẳng qua gửi hai tin nhắn. Làm gì nghiêm trọng V, dù S cũng đến R, ngồi một lúc R đi. Nói xong, Mộ Nguyệt Bạch lại ngáp. Bộ dạng của anh, hoàn toàn khác tưởng tượng của cô. Vốn tưởng sẽ đàm phán kịch liệt. Nhưng ca ngờ, sẽ thành V. Ca lẽ chuyện bức ảnh AH ca biết. Ca, chuyện đó ngoài trời biết đất biết, chỉ có họ biết. Nhưng nếu anh gửi, nửa đêm kêu cô đến, sao lại ca nói? Ai yô, dối quá, thật sự dối rồi. Băng Khuynh, anh thật em có chút lạ. Mộ Nguyệt Bạch đắp lại áo khoác trên người, nhìn mặt nhỏ của cô. Hừ, em đâu chỉ lạ, em quả thật là điên rồi. Nếu ca điên, nửa đêm chạy đến đây làm gì? Bé điên, Mộ Nguyệt Bạch sủng nịch đổi cách xưng hô. Hạ Băng Khuynh ca cười, cô ca nói đùa với anh. Mộ Nguyệt Bạch nhìn cô, đột nhiên nghĩ ra gì đứng dậy, đi đến bên Hạ Băng Khuynh, đắp áo choàng lên cho cô, rồi đem thảm qua đắp chân cô. Em xem anh Nguyệt Bạch, chỉ lo cho mình ấm, quên em cũng lạnh. Hạ Băng Khuynh ca lập tức lấy ra, vì cô thật sự sắp lạnh chết rồi. Mộ Nguyệt Bạch đi đến góc phòng khách, lấy khăn choàng khác từ tủ ra, là màu đỏ của hoa hồng, màu này rất hợp với anh, khí chất của nam nhân sáng sủa phong lãng. Khiến anh mang theo một cỗ yêu khí, nhưng ca yêu nghiệt như nữ giới, mà là loại lười biếng mê hoặc khó tả, khiến cô nghĩ đến một loại sinh vật trong truyền thuyết Âu Châu, quỷ hút máu. Cô quay người lại ngồi lên ghế, nhẹ chéo chân, lấy một lọ trên bàn lên, ăn thịt khô trong đó. Mộ Nguyệt Bạch, anh thật sự ca có gì nói? Hạ Băng Khuynh dò thám hỏi, cùng nhìn chằm chằm anh, như là muốn nhìn thấy dấu hiệu gì đó. Cách chương.